chúng ta mang hoa tặng họ, nhưng tất cả những món đồ cúng lễ đó chỉ nhằm hướng ý nghĩ của ta về phía họ và để bắt đầu cuộc chuyện trò. Chú thích: Ulysses, một trong những anh hùng nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp, nhân vật chính trong trường ca Odyssey của Homer, 800-740 trước công nguyên. Nhà thơ và người hát rong kể chuyện thời cổ Hy Lạp. Đọc tiếp. Điều khá rõ ràng là chúng ta muốn gọi suy nghĩ của người chết chứ không phải thể xác họ, và cũng rõ ràng là ý nghĩ của họ nằm ngủ trong chính chúng ta. Điều đó không ngăn được những bông hoa, vòng hoa và những ngôi mộ phủ đầy hoa mang một ý nghĩa nào đó. Vì ta không nghĩ như mình muốn, và vì dòng suy nghĩ của ta chủ yếu phụ thuộc vào điều trông thấy, nghe thấy, chạm thấy, việc hợp lý mà ta cần làm là tự ban cho mình một vài cảnh tượng để qua đó tặng cho mình những mộng tưởng dường như gắn liền với những cảnh tượng ấy. Cũng nhờ đó mà các nghi lễ tôn giáo có giá trị. Nhưng chúng chỉ là phương tiện, không phải mục đích, do đó không nên đến viếng người chết như những người khác đi nghe lễ nhạc hay cầu kinh. Người đã khuất không chết, điều đó khá rõ ràng bởi vì chúng ta đang sống. Người chết suy nghĩ, phát ngôn và hành động, họ có thể khuyên nhủ, mong muốn, đồng tình, trách móc. Tất cả những điều ấy là có thật, nhưng cần phải nghe thấy chúng. Chúng nằm trong chúng ta, còn sống trong chúng ta. Thế thì bạn sẽ bảo, chúng ta không thể quên được người đã khuất. Vậy nghĩ đến họ chẳng ích gì, nghĩ đến mình đã là nghĩ đến họ rồi. Đúng thế, nhưng điều khá phổ biến là người ta không hề nghĩ, không thực sự nghĩ, không nghĩ nghiêm túc đến bản thân mình. Chúng ta quá yếu đuối và quá thất thường ngay trong mắt chính chúng ta. Chúng ta ở gần mình quá, tìm ra một khoảng cách hợp lý trước bản thân mình để tất cả có được một tỷ lệ chân xác thật chẳng dễ dàng. Vậy thì, người bạn của công bằng, người cứ nghĩ mãi đến cái công bằng mà anh ta muốn là ai? Ngược lại, chúng ta nhìn người chết theo sự thật của họ, bằng thứ tình thương vốn bỏ qua những điều nhỏ nhặt và sức mạnh khuyên nhủ của họ. Thứ có lẽ là thực tế lớn nhất của con người nằm ở chỗ họ không còn tồn tại nữa, bởi tồn tại là đáp trả những cú va chạm mạnh với thế giới bao quanh, là quên đi hơn một lần trong ngày, hơn một lần sau mỗi giờ lời thề nguyện rằng mình sẽ là như thế. Bởi vậy, thật là ý nghĩa khi tự hỏi mình điều mà người chết mong muốn. Và hãy nhìn cho kỹ, hãy nghe cho kỹ. Người chết muốn sống, họ muốn sống trong bạn. Họ muốn cuộc sống của bạn khai triển một cách phong phú những gì họ đã từng mong muốn. Như thế, các ngôi mộ đưa chúng ta về với cuộc sống. Như thế, suy nghĩ của chúng ta hồ hởi nhảy vọt qua mùa đông sắp tới để chạm đến mùa xuân và đến tận những chiếc lá đầu tiên. Hôm qua tôi nhìn cành tử đinh hương sắp rụng lá và đã thấy những chồi non. 8 tháng 11 năm 1907. 62. Ribouille. Chú thích: tên cậu bé ngốc nghếch vụng về trong tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi là Sœur de Ribouille, người chị của Ribouille, phụ nữ bá tước Ségur 1799-1874, sau trở thành danh từ chỉ những người khờ khạo, ngây thơ, tự chuốc khổ vào mình. Đọc tiếp. Người ta cứ ra sức ho, hy vọng sẽ khỏi cơn ngứa nhẹ trong cổ họng. Nhưng với cái cách ho ấy, họ lại làm cho cổ họng rát bỏng, họ lại đứt hơi và kiệt sức. Bởi vậy, tại bệnh viện hay trong các khu dưỡng bệnh, người ta đều dạy bệnh nhân làm sao để đừng ho, trước hết bằng cách cố hết sức kiềm chế cơn ho, tốt hơn nữa là nuốt nước bọt đúng lúc chuẩn bị bật ho. Bởi cử động này sẽ loại trừ cử động kia, và cuối cùng là không để mình khó chịu và bực bội vì cơn ngứa nhẹ vốn có thể tự dịu đi ngay khi ta biết cách coi nó nhẹ như không. Tương tự như vậy, có những bệnh nhân cứ hay gãi và qua đó tự tặng mình một dạng khoái cảm mơ hồ trộn lẫn với đau đớn, điều mà rồi sau đó họ sẽ phải trả giá bằng những cơn đau bỏng rát hơn. Cũng giống như những người cứ ho lấy ho để, họ rơi vào một kiểu điên giận chống lại chính mình. Đó là phương pháp của Ribouille. Sự mất ngủ cũng kéo theo những bi kịch cùng loại, làm ta phải gánh chịu nỗi đau do chính mình gây ra. Bởi không ngủ một lúc thì có làm sao,

Tôi thường quan sát thấy là do vô tâm và phần nào do cả lịch sử nữa mà con người hay than phiền về nghề nghiệp của mình. Nếu hướng họ nói về những việc họ làm và những gì họ sáng tạo được, chứ không phải những thứ họ đang gò lưng chịu đựng, thì ta sẽ có ngay những thi sĩ hân hoan. Trời mưa lâm thâm, bạn đang ở ngoài phố, bạn xòe ô, thế là đủ. Bạn còn than, lại cái cơn mưa chết dẫm này. Mà làm gì? Nói thế cũng đâu có động được đến mưa rơi, mây bay hay gió thổi. Sao bạn không reo lên, ôi, cơn mưa nhỏ mát lành. Tôi nghe thấy bạn nói gì rồi, reo lên thế cũng đâu có làm gì được với những giọt mưa. Đúng quá, nhưng nó lại giúp cho bạn, chính bạn, sảng khoái. Cả cơ thể bạn phấn chấn và ấm sực lên. Bởi tác động của niềm vui nhỏ nhoi nhất chính là đấy. Và thế là bạn đủ sức đón nhận cơn mưa mà không mắc cảm. Hãy coi con người cũng như cơn mưa vậy. Nào có dễ đâu, bạn sẽ lẩm bẩm. Thế mà có đấy, dễ hơn so với mưa nữa là đằng khác. Bởi nụ cười của bạn chẳng mảy may ảnh hưởng đến cơn mưa, nhưng lại tác động rất lớn đến con người, và chỉ cần cười theo thôi là họ đã bớt phần buồn bã và chán nản rồi. Chưa kể, khi nhìn vào chính mình, bạn còn dễ dàng tìm ra những lý do để bỏ qua cho họ. Sáng nào, Mark O'Reilly cũng tự nhủ, hôm nay mình sẽ gặp một gã hợm hĩnh, một kẻ dối trá, một ông kẻ bất công, một nhân vật lắm lời buồn tẻ, vì vô tri mà bọn họ thành ra như thế. Chú thích: Mark O'Reilly, Hoàng đế La Mã, 121-180, đồng thời cũng là một triết gia khắc kỷ kiệt xuất. Đọc tiếp. 4 tháng 11 năm 1907. 64. Sục sôi. Chiến tranh cũng như cảm xúc, một cơn nóng giận không bao giờ biện giải được bằng những nguyên nhân mà người ta nêu ra để trần tình, ví như những lợi ích đối nghịch nhau, những ganh đua, hằn thù. Luôn có những hoàn cảnh thuận lợi có thể ngăn bi kịch xảy ra, cãi cọ, ẩu đả, giết chóc thường nảy sinh từ một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Giả sử có hai người cùng giới và chuyện họ cãi vã nhau dường như là đương nhiên, nhưng họ lại bị chi phối bởi những lợi ích to lớn và về lâu dài ở hai thành phố khá biệt lập với nhau. Thực tế hết sức đơn giản này thiết lập hòa bình, điều mà lý lẽ hẳn sẽ không làm nổi. Mọi cảm xúc đều do hoàn cảnh sinh ra. Nếu hai người kia ngày nào cũng chạm mặt nhau, như người thuê nhà và người gác cổng, thì những hậu quả đầu tiên đến lượt chúng sẽ biến thành nguyên nhân, mà nôn nóng hay giận dữ lại là những tâm trạng khiến người ta cảm nhận hậu quả một cách gay gắt nhất. Thế nên mới có sự mất cân xứng nực cười giữa nguyên nhân đầu tiên và hậu quả sau cùng. Khi một đứa trẻ gào khóc, tức là đang xảy ra một hiện tượng cơ thể đơn thuần mà bản thân đứa trẻ không hay biết, song bố mẹ hay thầy cô cần phải lưu ý. Gào thét làm cho đứa bé đau đớn đã đành, nhưng còn làm cho nó bức bối hơn nhiều. Lời đe nẹt, tiếng la hét càng khiến xung động thêm dữ dội. Chính cáu giận lại nuôi dưỡng cáu giận, bởi vậy cần tác động trực tiếp lên thân thể bằng xoa bóp đơn giản hoặc thay đổi cảm giác. Trong những trường hợp đó, tình mẫu tử cho thấy tính khoa học hầu như không thể sai lầm của nó bằng việc dẫn dắt, nựng nịu hay đu đưa em bé. Người ta trị co rút cơ bắp bằng xoa bóp, mà một cơn cáu giận của trẻ con hay của bất kỳ ai khác đều là một tình trạng co rút cơ bắp cần được chăm sóc bằng thể dục và âm nhạc, như người xưa vẫn dạy. Chú thích: người xưa chỉ các triết gia, các nhà đạo đức Hy Lạp và La Mã. Đọc tiếp. Còn với cơn giận, những lý lẽ đúng đắn nhất không những hoàn toàn vô dụng mà còn thường xuyên gây tác hại, bởi chúng gợi cho trí tưởng tượng tất cả những gì có thể kích cho cơn giận lại sôi lên. Những lưu ý này giúp ta hiểu chiến tranh đáng sợ như thế nào và luôn luôn có thể tránh được ra sao. Đáng sợ bởi tâm trạng sôi sục một khi đã lan rộng thì sẽ tác thành chiến tranh, kể cả vì những lý do vô cùng nhỏ mọn. Luôn luôn có thể tránh được bất kể nguyên do là gì nếu lòng sôi sục tuyệt đối không can dự vào.

Chú thích: George Sand, nữ văn sĩ Pháp 1804-1876. Consuelo là một tiểu thuyết của bà, kể về cuộc đời bôn ba của cô ca sĩ có tên được đặt cho tác phẩm. Đọc tiếp. 31 tháng 8 năm 1913. 67. Hãy tự biết mình. Hôm qua tôi đọc được một mẫu rau vặt, loại rau vặt mà ta vẫn hay gặp trên báo. Bí mật lớn lao, cách chắc chắn để thành công, để tác động lên tinh thần người khác và điều khiển nó sao cho có lợi. Đó là một chất lỏng sống mà ai cũng có sẵn, nhưng chỉ mình giáo sư lừng danh X là biết cách sử dụng. Ông sẽ dạy bạn với mức phí 10 quan. Từ nay, ta có thể nói rằng chỉ những ai không đủ sức trả 10 quan tiền thì mọi sự mới sôi hỏng bỏng không. Vân vân. Do tờ báo kia sẽ không in những dòng này miễn phí, nên có cơ sở để tin rằng vị giáo sư thành đạt, người rao bán thứ chất lỏng kỳ diệu nọ cũng có khách hàng. Ngẫm về chuyện đó, tôi nảy ra ý nghĩ rằng vị giáo sư này có lẽ khôn khéo hơn ông ta tưởng nhiều. Bỏ qua chất lỏng kia, thật ra ông ta làm gì? Nếu quả thật là ông ta có thể tạo được chút lòng tin cho người khác, thì ông ta đã làm được nhiều lắm rồi. Đã là đủ để khách hàng của ông ta vượt qua những khó khăn nho nhỏ mà họ cứ tự dựng lên thành núi non. Sự rụt rè là một vật cản lớn và thường là vật cản duy nhất. Nhưng tôi còn thấy nhiều điều hơn thế nữa. Tôi thấy ông ta rèn cho họ sự chú ý, tư duy, trật tự, phương pháp, điều mà có khi chính bản thân ông ta cũng không nhận ra. Trong mọi hình ảnh giả định về chất lỏng kia, luôn phải tưởng tượng ra ai đó hoặc cái gì đó một cách mạnh mẽ. Tôi đồ rằng vị giáo sư cho họ tập luyện dần cho đến khi họ biết cách tập trung sự chú ý của mình. Chỉ với điều đó thôi ông ta đã xứng đáng thu tiền về. Bởi điều đầu tiên là mọi người qua cách ấy thôi nghĩ về bản thân mình, về quá khứ, các thất bại, nỗi mệt nhọc và cả cái bao tử của mình nữa. Và thế là họ trút được cái gánh nặng càng lúc càng chồng chất lên, trong khi biết bao người cả đời chỉ kêu ca với chê bai. Thứ nữa, nhờ vậy họ suy nghĩ rất nghiêm túc về những điều họ muốn, những hoàn cảnh, những con người và theo một cách tách bạch rạch ròi, chứ không còn trộn tất cả vào với nhau rồi xem đi xem lại, như thỉnh thoảng người ta vẫn làm trong mơ. Thành công có đến với họ sau đó thì tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Tôi không tính đến những ngẫu nhiên có lợi cho vị giáo sư, còn những ngẫu nhiên bất lợi, ai sẽ nhắc đến chúng đây? Người ta thường nghĩ rằng mình có nhiều kẻ thù, thật là lầm lẫn. Người ta không để lại nhiều hậu quả đến thế, nhưng thông thường thì họ vun đắp một cách chăm chút quan hệ với kẻ thù hơn là quan hệ với bạn bè. Bạn tưởng là người này muốn chơi xấu bạn, có khi anh ta đã quên bén đi rồi, nhưng còn bạn, bạn quên không đặng. Chỉ có điều bằng sắc mặt, bạn nhắc anh ta nhớ ra những món nợ phải trả. Con người chẳng mấy khi có kẻ thù nào khác ngoài bản thân anh ta. Anh ta luôn luôn là kẻ thù lớn nhất của chính mình vì những phán đoán sai lạc, những nỗi sợ hão, sự tuyệt vọng, những lời lẽ sầu thảm mà anh ta cứ tự thốt ra với mình. Nói với một người một cách đơn giản rằng số phận của anh phụ thuộc vào chính bản thân anh là một lời khuyên xứng đáng với giá 10 quan. Chưa kể người ta còn thu thêm được cái chất lỏng kia nữa. Vào thời Socrates, ai cũng biết là ở Delphi có một bà đồng được thần Apollon mách bảo và thường rao bán thiên ý về đủ mọi chuyện, thượng vàng, hạ cám. Chú thích: Socrates, triết gia Hy Lạp. Thần Apollon, thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật, là một trong 12 vị thần của Hy Lạp cổ. Đọc tiếp. Tuy nhiên, vị thần trung thực hơn nhân vật bán chất lỏng của chúng ta, nên đã ghi bí mật của mình ngay phía trên cổng đền. Khi một người đến xem mệnh để biết sự đời sẽ phò trợ hay cản bước mình, thì trước khi bước vào đền, anh ta có thể đọc được lời phán truyền sâu sắc này. Lời phán truyền có ích cho tất cả mọi người: hãy tự biết mình. 23 tháng 10 năm 1909. Sáu mươi tám, tính lạc quan. cầu Chúa cho đó không phải là ông gác ruộng. Mấy cô nữ sinh nội trú ngây thơ trốn học đi lang thang ngoài đồng cầu khấn như thế, lo thắt ruột khi thấy một bóng người tiến lại gần. Tôi đã nhiều lần xem xét ví dụ này, cái mà tôi sẽ gọi là kiểu mẫu về sự ngây ngô trước khi hiểu được nó từ góc độ con người. Quả thật là ở đây mọi thứ lẫn lộn hết vào nhau, nhưng có lẽ lẫn lộn trong ngôn từ nhiều hơn là trong ý nghĩ, như chuyện thường thấy ở tất cả chúng ta, những kẻ học nói rồi mới học nghĩ. Tôi nhớ lại câu chuyện trên khi một người khá sáng láng đã dậm chân phản đối cái kiểu lạc quan tếu, hy vọng mù quáng, tự dối mình ấy. Anh ta đang nói về ông Allen đấy. Bởi cái nhà ông triết gia ngây thơ và gần như còn chất phác này, bất chấp những bằng chứng khá hiển nhiên, cứ khăng khăng tin rằng con người thường chủ tâm trung chính, khiêm nhường, biết lẽ phải và thân ái, rằng hòa bình và công lý sẽ cùng nhau đến với chúng ta, rằng tinh thần thượng võ sẽ tiêu diệt chiến tranh, rằng cử tri sẽ bầu ra những người xứng đáng nhất cùng những nguồn an ủi sùng kính khác, dù cho những người này sẽ chẳng mãi may thay đổi các sự kiện. Điều ấy giống hệt như một người đi vào tự nhủ mình ngay trước ngưỡng cửa. Chà, chưa gì đám mây to sụ kia đã phá hỏng buổi đi vào của mình rồi. Thật tình mình thích nghĩ là trời sẽ không mưa hơn. Nhưng thà nhìn đám mây kia đen hơn trước rồi đem theo ô còn hơn. Anh ta đã xem nhẹ chuyện đó như thế đấy, còn tôi thì được trận cười. Bởi lập luận đó của anh ta bày ra một vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng đó chỉ là một cái vỏ thiếu chiều sâu, còn tôi thì sớm được về nhà rờ tay vào bức tường thô nhám. Có tương lai tự nó hình thành và có tương lai do ta tác thành, và cả hai hợp nên tương lai đích thực. Trong cái tương lai tự nó hình thành như dông bão hay hiện tượng thiên thực thì hy vọng là vô ích, ta chỉ cần biết thôi rồi quan sát bằng con mắt ráo hoảnh. Ta lau mắt kính thế nào thì phải lau màn sương ham muốn đang làm mờ con mắt thế ấy. Ý tôi đúng là như thế đấy. Những thứ từ trên trời rơi xuống mà ta không bao giờ thay đổi được đã dạy ta lòng nhẫn nhịn và óc chính xác, vốn là một phần đáng kể của sự khôn ngoan. Còn ở nơi trần thế chỉ có những biến cải do con người tài trí tạo ra. Lửa, lúa mì, tàu thủy, chó huấn luyện, ngựa thuần hóa, biết bao thành quả mà con người hẳn đã không đạt được nếu như niềm hy vọng bị khoa học triệt tiêu. Nhất là trong trật tự thế giới con người, nơi niềm tin dự phần vào các sự kiện. Nếu không tính đến niềm tin của chính bản thân tôi thì tôi tính sai ngay. Tôi mà tin là mình sẽ ngã thì tôi sẽ bổ chững. Tôi tin mình chẳng thể làm gì, tôi sẽ bó tay. Tôi tin là hy vọng sẽ đánh lừa mình, tôi sẽ bị nó qua mặt. Hãy lưu ý điểm này. Tôi muốn trời đẹp thì trời đẹp, muốn thiên tai có thiên tai, trước tiên là ở trong tôi, rồi với tất cả mọi thứ xung quanh tôi nữa, trong thế giới con người. Bởi tâm trạng tuyệt vọng cũng như hy vọng vậy đều lan từ người này sang người kia nhanh hơn cả các đám mây thay dạng đổi hình. Nếu tôi tin tưởng tâm trạng ấy sẽ trung thực, nếu tôi chưa gì đã kết tội nó sẽ ăn cắp của tôi. Các tâm trạng ấy ăn miếng trả miếng với tôi song phẳng đến từng xu. Và hãy nhớ kỹ cả điều này nữa, rằng hy vọng dựng trên nền những gì ta sẽ làm khi ta muốn, như hòa bình hay công lý, phải cần đến ý chí mới đứng vững được. Trong khi đó, tuyệt vọng lại tự nảy sinh, rồi cứ thế mạnh lên bằng sức mạnh của những thứ có sẵn. Và đó là những lưu ý giúp chúng ta cứu những gì cần cứu trong tôn giáo, song đã bị tôn giáo đánh mất. Ý tôi muốn nói đến niềm hy vọng lớn lao. 28 tháng 1 năm 1913. Thả lỏng. Hôm qua có người nào đó đã phán xét gọn lõn về tôi. Lạc quan vô phương cứu chữa. Chắc chắn anh ta nói không rõ, vì ý anh ta bảo rằng tôi là như thế từ trong bản chất và tôi sung sướng với chuyện ấy lắm. Rằng một ảo tưởng có thiện chí đến mấy thì chung cuộc cũng chẳng bao giờ được coi là sự thật đâu. Nói như vậy là làm lẫn lộn những thứ đang tồn tại với những thứ người ta muốn cho nó tồn tại. Nếu ta chỉ xem xét thứ thuộc về mình như là đương nhiên mà không làm gì để chấn chỉnh, thì điều khiến ta bi quan sẽ thành hiện thực, Bởi diễn tiến tâm trạng con người, ngay khi ta buông nó sẽ lập tức chạy theo hướng tệ hại nhất. Người nào buông xuôi theo cơn cáu bẳn chẳng hạn, sẽ trở nên khổ sở và tàn nhẫn. Đó là điều không thể tránh khỏi, bởi cấu trúc thể lý của chúng ta khi không được giám sát và điều khiển sẽ trục trặc ngay. Hãy xem một tốp trẻ con, chúng nhanh chóng trở nên thô bạo vô lối nếu chơi mà không có luật. Ở đấy xuất hiện quy luật sinh học, theo đó tâm trạng kích động sẽ chuyển ngay thành tức giận. Hãy thử chơi trò đập tay với trẻ mà xem. Chẳng mấy chốc trẻ sẽ nhập tâm vào trò chơi trong cơn cuồng nhiệt bắt nguồn từ chính hành động của mình. Một thử nghiệm khác, hãy khơi chuyện để làm cho một cậu bé phải lên tiếng. Hãy tỏ ra ngưỡng mộ cậu ta một chút thôi. Cậu ta sẽ chuyển sang kiểu ngổ ngáo ngay khi vượt qua được tính rụt rè. Bài học sẽ làm cho chính bạn cũng phải đỏ mặt, bởi nó thấm thía và đồng thời cũng đầy cay đắng với tất cả mọi người. Người nào cứ thao thao bất tuyệt, không làm chủ được cỗ máy của mình, chẳng mấy chốc sẽ tuôn ra cả lố những điều ngớ ngẩn, để sau đó phải nguyền rủa bản tính của mình và tuyệt vọng với chính mình. Hãy phán xét một đám đông đang sôi sục theo cách ấy mà xem. Bạn có thể chờ đợi ở đó đủ mọi cái ác có thể, chưa kể đủ mọi sự ngu ngốc có thể, và bạn không nhầm lẫn đâu. Những người hiểu được cái ác từ phía nguyên nhân sẽ học cách không nguyền rủa và không tuyệt vọng. Sự vụng về chi phối mọi thử nghiệm, bất kể ở thể loại nào. Cơ thể, nếu không năng tập thể dục, ngay lập tức sẽ nổi sùng lên và trong vẽ tranh, đấu kiếm, cưỡi ngựa hay đối thoại đều ngay lập tức ngắm sai và đương nhiên là chệch đích. Điều đó gây ngạc nhiên và dường như cho thấy kẻ bi quan có lý, nhưng cần phải tìm hiểu từ căn nguyên. Và điều cơ bản cần xét đến ở đây là sự liên kết giữa các cơ, khiến cho chỉ cần một cơ nhúc nhích là kéo tất cả các cơ khác cử động theo, chứ không phải là các cơ cần hợp lực với nó đầu tiên. Kẻ vụng về dồn hết sức vào từng cử động nhỏ nhất, mà ban đầu ai chẳng vụng về, dẫu chỉ là để đóng một cái đinh. Tuy nhiên, kỹ năng không có giới hạn và có thể được tích lũy nhờ luyện tập. Môn nghệ thuật và nghề nghiệp nào cũng chứng tỏ điều đó cả. Và tranh vẽ, cái đường nét do cử chỉ phát ra ấy có lẽ là minh chứng hùng hồn nhất trong các minh chứng, nếu đó là một tranh vẽ đẹp mắt, bởi bàn tay nặng nề ấy nôn nóng, bực tức, dính chặt vào toàn bộ cơ thể, lại có thể vẽ ra những nét nhẹ nhõm, ý tứ và tuồn như được thanh tẩy như vậy, trong khi vẫn phản ánh sự phán đoán và bản thân sự vật được vẽ. Và cái người cứ gào lên đến rác cổ buốt họng lại chính là kẻ sẽ hát ngân nga, bởi ai cũng thừa hưởng cái bó cơ run rẩy cứ rối nùi vào nhau kia. Cần phải gỡ chúng ra, và đó không phải là việc nhỏ. Và ai cũng biết rằng giận dữ và tuyệt vọng là những kẻ thù đầu tiên cần phải khuất phục, cần phải tin tưởng, hy vọng và cười tươi, và làm việc cũng với thái độ ấy. Như vậy, bản chất con người thuộc kiểu nếu ta không tự áp cho mình tinh thần lạc quan bất khả chiến bại như quy tắc đầu tiên trong mọi quy tắc, thì ngay lập tức sự bi quan đen tối nhất sẽ trở thành hiện thực. 27 tháng 12 năm 1921.